Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Vân Giật chỉ lớn hơn Lê Kiến Mục vài tuổi, nhưng anh ta là đệ tử chính thống của huyền ý môn. Danh tiếng đã vang xa trong giới huyền học dô với một cô gái vô danh. Rõ ràng ông ta cảm thấy tin tưởng Vân Giật hơn theo quy tắc của giới huyền môn, một việc không thể nhờ hai chủ. Vì vậy, để tránh xấu hổ, Trương Siêu ho nhẹ, giả vờ không nhìn thấy Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc chỉ khẽ nhếch môi, không quá bận tâm. Cô quay đầu, tiếp tục quan sát khu đất mà Lưu Thủy Sinh định chọn để chuyển mộ. Khoảng cách giữa hai khu đất không quá xa, phong thủy cũng tạm ổn, nhưng nhìn chung không có gì đặc biệt. Từ tình hình hiện tại, đúng là khu nghĩa trang này không có vấn đề gì. Vừa rồi, Lưu Thủy Sinh cũng nghe thấy những lời Vân Giật nói. Ông ta nhíu mày, ghé sát lại hỏi nhỏ. Đại sư, có thật đúng như lời vị tiên sinh kia nói không? Lê Kiến Mộc lắc đầu nhẹ, giọng điềm đạm. Đúng, mà cũng không đúng. Lưu Thủy Sinh hơi sững người. Ý đại sư là, chúng ta nên xem lại khu thứ hai. Lưu Thủy Sinh không chút do dự, lập tức gật đầu. Được, tôi nghe theo đại sư. Nói rồi, ông ta xoay người định dẫn mọi người rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau. Đợi một lát. Lê Kiến Mộc quay lại, chỉ thấy Vân Giật đang bước tới. Lê Kiến Mộc và Lưu Thủy Sinh khẽ trao đổi với nhau, giọng nói đã cố gắng hạ thấp. Thế nhưng, người tu hành có thính giác nhạy bén hơn người thường. Vân Giật vẫn nghe rõ từng chữ. Anh ta chậm rãi quan sát Lê Kiến Mộc từ đầu đến chân, đôi mày hơi nhíu lại. Cô gái này tuổi còn trẻ, dung mạo thanh tú, ánh mắt trong veo, toát lên vẻ linh động. Chỉ cần liếc nhìn một cái cũng khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Nhưng dù có thế nào đi nữa, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng quanh người cô hoàn toàn không có linh khí. Không thuộc về huyền môn, vậy chẳng phải là một kẻ lừa đảo sao? Vân Giật thở dài thầm nghĩ, những năm gần đây, người có thể chân chính nhập môn ngày càng ít, còn kẻ giả danh hành nghề thì nhiều vô số kể. 10 người thì 8 kẻ là giả mạo, anh ta cũng đã quen với chuyện này. Thế nhưng, một cô gái còn trẻ như vậy cũng đi lừa người, trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy khó chịu. Ánh mắt Vân Giật rời sang Lưu Thủy Sinh, người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề, bên cạnh còn có vài cấp dưới, nhìn qua là người không dễ đối phó. Nếu trực tiếp vạch trần cô ta ngay lúc này, e rằng kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Suy nghĩ trong chốc lát, Vân Giật nhẹ giọng hỏi, cô gái nhỏ, tôi là Vân Giật, con cháu dòng chính của huyền ý môn. Cô cũng là người trong huyền môn sao? Lê Kiến Mộc gật đầu, điềm nhiên đáp. Thanh huyền môn, Lê Kiến Mộc, Thanh huyền môn, Vân Giật khẽ lặp lại, trong lòng nhanh chóng tìm kiếm thông tin. Nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra môn phái nào như vậy. Lần nữa thở dài, anh ta lên tiếng với giọng điệu đầy ẩn ý. Lê Tiểu Thư, thật không dám giấu giếm, trước khi đến đây, chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng khu vực này. Đây là nơi có phong thủy tốt nhất. Nếu cô muốn giúp vị tiên sinh đây lựa chọn phần mộ tổ tiên, chi bằng cứ quyết định ở đây đi. Lời nói của anh ta đã rất huyền truyền. Nếu đối phương biết điều, cô có thể thuận theo lời anh ta, giả vờ kiểm tra thêm một chút rồi đồng ý, xem như nể mặt nhau. Anh ta cũng sẽ không tiếp tục vạch trần, chỉ mong cô biết đường quay đầu, sau này đừng tiếp tục đi lừa người nữa. Nhưng nếu vẫn cố chấp, vậy thì chẳng còn cách nào cứu vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, ngoài dự liệu của Vân Giật, Lê Kiến Mộc chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Về mặt phong thủy, trong vòng 5 năm tới, nơi này đúng là một vị trí lý tưởng. Nhưng sau 5 năm, chưa chắc đã tốt. Lưu Thủy Sinh lập tức hỏi, tại sao lại như vậy? Ông ta luôn tin tưởng vào năng lực của Lê Kiến Mộc. Đồng thời, ông cũng biết huyền ý môn là một môn phái có danh tiếng, xếp hạng cao trong giới huyền học. Bây giờ, một bên là con cháu dòng chính của huyền ý môn, một bên là vị đại sư mà chính mắt ông từng chứng kiến mở quỷ môn. Vậy mà hai người họ lại có quan điểm trái ngược về một âm trạch nho nhỏ. Điều này khiến ông không khỏi tò mò. Không chỉ có ông mà ngay cả Trương Siêu, chủ cửa hàng nhang đèn, cũng căng thẳng theo dõi cuộc trò chuyện. Lê Kiến Mộc hơi nghiêng người, chỉ tay về phía tây, hỏi. Chỗ đó là gì? Lưu Thủy Sinh nhìn theo hướng chỉ tay, rồi đáp. Đại sư đang nói đến công trường sao? Đó là quê của tôi. Lê Kiến Mộc gật đầu, chậm rãi giải thích. Đó là một công trường đang thi công. cũng là nơi sắp được quy hoạch thành khu dân cư ngoại ô. Có lẽ Lưu tiên sinh không có ý định mua nhà ở đây nên không để ý đến kế hoạch phát triển của chính quyền. Cô dừng một chút rồi nói tiếp. Khu vực này, bao gồm cả phía nam đang xây dựng, là khu dân cư. Phía tây sẽ là công viên trò chơi và trung tâm thương mại. Ngoài ra, một con đường ngắm cảnh sẽ được mở, nối liền với dãy núi phía sau chúng ta. Theo quy hoạch, trong vòng 5 năm tới, những tòa nhà cao nhất sẽ có chiều cao trên 30 tầng. Nói đến đây, ánh mắt cô chậm rãi chuyển về phía Vân Dật, lúc này sắc mặt anh ta đã trở nên khó coi. Cô bình thản hỏi, Vân tiên sinh, giờ anh vẫn cho rằng phong thủy ở đây là tốt nhất chứ? Vân Dật cứng đờ cả người, lẩm bẩm, khoảng cách gần như vậy, nếu xây dựng nhà cao tầng, sẽ tạo ra sát khí. Hơn nữa còn có công viên trò chơi, không hề có lợi cho sự an nghỉ của tổ tiên. Lê Kiến Mục nhàn nhạt bổ sung, ngoài ra, nếu dãy núi phía sau được cải tạo thành khu ngắm cảnh, thì tốt nhất nên mở đường lên núi từ phía bắc. Nhưng nếu theo hướng gió của con đường núi này, nơi này rất có thể sẽ trở thành bãi rác tự nhiên, mà đây chính là điều đại kỵ của Âm Trạch. Lần này, Vân Dật hoàn toàn không còn gì để nói. Anh ta cúi đầu, lấy điện thoại ra, điên cuồng tra cứu thông tin. Quả nhiên, những gì Lê Kiến Mộc nói đều là sự thật. Bản quy hoạch khu vực của chính quyền được công bố rất rõ ràng. Không chỉ có kế hoạch, một số hạng mục đã bắt đầu triển khai, trong đó bao gồm cả công trình do ông chủ Trần đang xây dựng. Lúc này, Lê Kiến Mộc và Lưu Thủy Sinh đã rời đi. Nhưng đám người Vân Dật vẫn chưa hoàn hồn, họ đứng đó, cầm la bàn, nhìn về phương xa, cẩn thận kiểm chứng lại từng lời nói của cô. Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, trên đường trở về, Lưu Thủy Sinh không nhịn được mà cười, giọng điệu mang theo vài phần tán thưởng. Cuộc đời này tôi hiếm khi bội phục ai, nhưng Lê Đại Sư thật sự là một trong số ít những người khiến tôi tâm phục khẩu phục. Lê Kiến Mộc thoáng sững lại, khó hiểu nhìn ông ta. Đây là cách hình dung gì thế? Lưu Thủy Sinh mỉm cười, giọng nói mang theo chút cảm khái. Lúc trước tôi còn nghĩ, đại sư tinh thông quỷ môn như cô, không biết có kiên nhẫn xem phong thủy hay không. Không ngờ trước khi tới đây, cô đã xem trước cả bản đồ quy hoạch của chính phủ. Tôi thật sự, ông ta dừng lại, như thể không biết phải dùng từ gì để diễn tả sự cảm kích trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì đã quen với sự cao ngạo của những đại sư danh tiếng ở Bằng Thành và Cảng Thành, Lưu Thủy Sinh có chút không quen khi gặp một huyền sư có trách nhiệm, thậm chí còn chịu khó chuẩn bị trước như vậy. Lê Kiến Mộc chỉ lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. Phong thủy không phải chuyện nhỏ, Âm Trạch nếu chọn nơi tốt, con cháu sẽ hưng thịnh. Nhưng nếu chọn sai, nhẹ thì suy bại, nặng thì tuyệt tự tuyệt tôn. Đã nhận lời xem phong thủy, chính là đang nắm trong tay tương lai của hậu thế nhà người ta, sao có thể qua loa. Người ta đã đặt trọn niềm tin vào cô đương nhiên không thể làm chuyện gì tổn hại đến họ. Cách chương.